Chương 27, hiện thân. Đừng nói chuyện. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút cái kia động, trong ánh mắt hiện lên một không rõ quan mang. Một giây kế tiếp nữ tử cũng biết Lâm Thiên Diêu cái kia trong lúc cười là cái gì ý vị, chỉ thấy tay hắn đưa đến trước ngực, sau đó một cái vật kỳ quái liền xuất hiện tại nàng đắc thủ bên trong, có thể xác định chính là, đó là thực thể một loại vũ khí, tuyệt đối không phải từ linh lực của hắn huyễn hóa ra tới. Thứ này đương nhiên không phải Lâm Thiên Diêu huyễn hóa ra tới. Những con trùng này trên người nhưng là có rất nồng xương mù màu đen mùi vị, nếu muốn thu thập bọn họ còn là muốn đúng bệnh hút thuốc, cho nên hiện tại Lâm Thiên Diêu cầm trong tay chính là cái kia máy hút bụi. Lâm Thiên Diêu đem vật cầm trong tay máy hút bụi hướng về kia đàn côn trùng nhấn một cái nút, sau đó đã nhìn thấy một cỗ hắc hỏa vù vù phun tới, đến mức những người đó đầu trùng đều bị rất nhanh đốt thành một đống cho tàn. Cơ hồ là không tới một phút thời gian trong cái hang này ngoại trừ trên đất một đống cho thật dày bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Đương nhiên là ngoại trừ Lâm Thiên Diêu cùng cô gái mặc áo trắng kia bên ngoài. Bạch Y Liễu nữ tử nét mặt bây giờ đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, trợn to một đôi con mắt làm sao đều không dám tin tưởng đây là mới vừa lớn lối như vậy côn trùng, đã cùng, hiện tại đã thành một đống cho bụi, mà làm được như vậy Lâm Thiên Diêu hiển nhiên còn chưa hài lòng, đưa mắt nhìn sang trên vách động cái hang nhỏ kia, trong động côn trùng đã sớm có cảm ứng. Một đôi con ngươi màu đỏ tử hướng những cái này cho tàn dạo qua một vòng lại quay lại tới thời điểm trở nên dị thường băng lãnh. Nhìn về phía Lâm Thiên Diêu trầm mặc không nói. Một người một trùng liền lâm vào như vậy đang giằng co. Một bên Bạch Y Lìa nữ tử cảm giác mình thực sự rất dư thừa. Tình huống như vậy rõ ràng không có nàng chuyện gì a động trước chính là con kia trùng vương. Chỉ thấy hắn con mắt lặng lẽ trợn lại nhắm lại, giống như là chuẩn bị muốn làm cái gì. Đang ở Bạch Y Lìa nữ tử suy đoán thời điểm, toàn bộ sơn động đột nhiên lắc động. Lâm Thiên Diêu cùng nàng liếc nhau một cái, sau đó hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía con kia trùng vương, quả nhiên, lay. Động chính là nó tạo thành, chỉ thấy nó dán này mặt tường đã đầy vết rạn, theo trùng vương động tác không ngừng mà có hòn đá rớt xuống. Ở bên trong không nên chạy loạn. Lâm Thiên Diêu ở Bạch Y Liễu nữ tử chu vi bày một cái trong suốt quang cháo, sau đó liền muốn hướng trùng vương nơi nào đây. Bạch Y Liễu nữ tử vừa muốn đi kéo hắn đã bị quang cháo cho cả lại, gấp đến độ hô to. Ngươi không phải nói hối hận không, ngươi còn nói về sau sẽ không đem người bỏ lại đích thực, hiện tại liền muốn không tính toán gì hết rồi sao? Lâm Thiên Diêu, ngươi nếu dám đem ta bỏ lại, ta về sau sẽ không bỏ qua ngươi. Thật tầm ý ta muốn lúc nào đem ngươi bỏ lại, chân không phải trưởng ở trên thân thể ngươi sao? Trước đây theo ta nhảy tới thời điểm làm sao chưa từng nghĩ ta muốn là đem ngươi bỏ lại, làm sao bây giờ chính ngươi giật giật chẳng phải sẽ biết ta có không có đem ngươi bỏ lại. Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không để cho chính mình tái phạm phía trước lệch lạc, cho nên một lần này quang cháo nhưng là hạ tâm tư, không có nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên ngốc đến động liên tục cũng sẽ không động một cái. Nghe xong Lâm Thiên Diêu lời nói, Bạch Y Lìa nữ tử nhẹ nhàng ra bên ngoài di động một bước, sau đó đã nhìn thấy cái kia dưới ở nàng bên cạnh quang cháo dĩ nhiên là có thể di động, nói cách khác vô luận nàng đi tới cao y nào, cái kia lô ống kính cũng sẽ cùng nàng cùng nhau. Nghĩ tới đây, nàng lên tiếng nở nụ cười, hào phóng hướng về phía Lâm Thiên Diêu khoát tay hào nói, được rồi. Được rồi, ngươi nhanh đi thu thập cái kia tiểu trùng tự a, ta sẽ chiếu cố tốt của chính ta. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác mình nhất định là chuyện tốt làm còn chưa đủ nhiều, bằng không làm sao lại than thượng một cái như vậy vô lại nữ tử, rõ ràng cầm lấy cung tiễn thời điểm vẫn là như vậy nghiêm túc một người. Không có bao nhiêu thời gian cho Lâm Thiên Diêu cảm khái, toàn bộ sơn động đã sắp muốn sụp đổ, mà con kia trùng vương vẫn còn tiếp tục núp ních, thân thể hắn đã dần dần lộ ra một điểm dáng vẻ, không giống như là những thứ khác côn trùng mặt trên phụ đầy roi bọ. Trùng vương toàn bộ thân thể giống như là thông thường côn trùng giống nhau, nhìn mềm nún, là ngọc màu sắc giống nhau, phi thường xinh đẹp, không có gì ngoài cái kia một đôi khát máu trong mắt, toàn thân không có một chút sẽ cho. Người liên tưởng đến đây là một cái có thể đơn giản giết người đồ đạc. Che ở trước người hắn thạch bích đã sắp muốn rơi xong, đã nhìn thấy hắn trắng đoán phần bụng có một đoàn bạch ti quấn cái gì, Lâm Thiên Diêu con mắt co rụt lại, bởi vì bạch ti lộ ra thời điểm hắn nghe thấy được một cỗ thuộc về kỳ kỳ ổ khí tức, cái kia bạch ti bên trong túi. Chính là kỳ kỳ ổ muốn minh bạch chuyện này, Lâm Thiên Diêu hai tay thật chặt nắm lại, máy hút bụi bởi vì quá lớn không tốt trưởng khống đã bị hắn thu vào, lúc này cũng là rơi vào ung dung, thế nhưng phẫn nộ cảm tình cũng là con. Thăng không giảm. Ở trong đó cuốn đúng là kỳ kỳ ổ sao bạch đi dì nữ tử từ một cái tảng đá lớn phía sau thỏ đầu ra hướng bên này ngắm, thấy Lâm Thiên Diêu gật đầu cũng liền nửa bỏ tới trên hòn đá muốn nhìn tinh tường một ít. Ngươi không nên cách ta quá xa, các lộ ủy chưa giải quyết rồi nó chúng ta tiểu ra đi. Lâm Thiên Diêu dặn dò, Bạch Y Liễu nữ tử gật đầu, trong lòng đối với Lâm Thiên Diêu là hết sức tín nhiệm, theo bản năng cảm thấy Lâm Thiên Diêu nhất định có thể mang con này trùng vương thu thập hết. Nhưng là hai người không có nghĩ tới là trùng vương thân thể dĩ nhiên khổng lồ như vậy, đến khi cái kia một mặt thạch bích hoàn toàn bóc ra thời điểm lộ ra cũng chỉ là thân thể của hắn một phần nhỏ. Tình huống không tốt lắm a, Lâm Thiên Diêu, ta làm sao cảm giác thật cái sơn động đều muốn sụp. Bạch Y Liễu nữ tử cảm giác không có sai, cái kia trùng vương ở một bộ phân thân thể lộ đi ra về sau liền bắt đầu run lên, trên người của hắn mỗi một cái thật nhỏ bạch mao đều bành trướng lên, sau đó toàn bộ sơn động thạch bích đều họp rơi xuống, Lâm Thiên Diêu đứng bất động ở nơi đó hòn đá cũng không đả thương được hắn nửa phần. Mà Bạch Di Hẻ nữ tử bởi vì Lâm Thiên Diêu lôn nở dê ai nhờ san nở dê che chở, cho nên cũng không có bị hòn đá thương tổn đến, chỉ là đang ở hắn hai muốn thở phào một cái thời điểm, sơn động dưới đấy cũng bắt đầu đình trệ. Bắt được ta, Lâm Thiên Diêu đưa tay chộp một cái, đem Bạch Di Hẻ nữ tử bắt được trong lòng, sau đó lớn tiếng để cho nàng nắm chặt. Bạch Di Hẻ nữ tử nghe lời nắm thật chặt, Lâm Thiên Diêu dưới chân toàn bộ thạch thể đã rơi xuống, nhìn xuống là một mảnh không có cuối bằng dịu vực sâu. Mà Lâm Thiên Diêu chính là chỗ này sao vô căn cứ mà đứng, tuy là mím chặt môi thế nhưng cũng không có cực kỳ cật lực dáng vẻ. Xôn xao hòn đá rơi xuống đụng thanh âm bên tai không dứt, bùi đem trước mắt phạm vi nhìn hoàn toàn che khuất, không biết bao lâu trôi qua, Bạch Y Y nữ tử ngẩng đầu thời điểm mới nhìn thấy cái kia đã hoàn chỉnh lộ ra ngoài.